Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 188, vì đội bên trong đoàn kết. Buổi trưa càng, xuống chút nữa đến phiên Long Ngạo Thiên, hắn liền có chút ấp úng, không tốt lắm ý tứ nói, nguyên lai hắn tối hôm qua chính mình đơn hàng một mình. Bình thường, độ khó kịch bản, thế mà thông quan thất bại. Liền một cái bình thường độ khó kịch bản, như thế nào cũng có thể thất bại đâu. Không đợi Lạc Phi nói chuyện, theo trước đó đối chiến kịch bản bên trong liền chướng mắt Long Ngạo Thiên Tô Nhược Dĩnh. Liền đã trước mỉa mai hắn đứng lên, mà ta là ai cùng Ái Thùy Thùy hai người. Mặc dù không giống Tô Nhược Dĩnh biểu thị như vậy trực tiếp, cũng bởi vì lần trước đối chiến kiếm tiền cơ hội bị Long Ngạo Thiên phải đi. Lúc này cũng không có mở miệng vì Long Ngạo Thiên nói chuyện an ủi hắn. Ta, Long Ngạo Thiên ta nửa ngày, cuối cùng vẫn mặt đỏ lên đối với Lạc Phi nói thật. Đội trưởng, ta mấy năm nay chưa từng giống như cái kia kịch bản sau kiếm được như vậy nhiều tiền. Ngày thứ hai phát hiện tiền thật tới sổ, liền nhịn không được quả thực điên cuồng một ngày. Bởi vì ban ngày điên cuồng sức lực chậm chạp không có tán. Đến buổi tối chính mình đơn hàng kịch bản lúc, chơi thời điểm liền có chút không yên lòng, cho nên mới thông quan thất bại. Nói chỗ này, Long Ngạo Thiên thế mà kích động giơ tay phải lên khởi xướng thề đến. Ta thề ta tuyệt không phải tối hôm qua cái kia trình độ. Về sau ta sẽ tỉnh táo, sẽ không còn như vậy chuyện lúng túng phát sinh. Được rồi, kỳ thật ta thu được tiền lúc cũng rất kích động, bất quá buổi tối cũng liền ăn cá luộc, không có ngươi khoa trương như vậy. Lạc Phi vừa nghĩ tới sáng sớm hôm qua chính mình phát hiện tiền tới sổ lúc dáng vẻ, cũng không đành lòng đi bởi vì cái này đi trách cứ Long Ngạo Thiên. Bất quá ngươi về sau muốn nhiều cố gắng mới được, nếu không cũng có lỗi với ngươi như vậy bá khí tên a. Nói đến chỗ này, Lạc Phi vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai, lấy đó cổ vũ, nếu không ta đi đem tên sửa lại. Long Ngạo Thiên có chút ngượng ngùng nói, dù sao hiện tại có một lần đổi tên cơ hội, ngài nhìn xem sửa tên là gì tốt, không cần dùng kính xưng, ta nghe cũng không thoải mái. Lạc Phi vẫy vẫy tay đối với Long Ngạo Thiên nói, ngươi tên này không cần sửa. Này danh tự tại kịch bản đúng trọng tâm định trào phúng hiệu quả 10 phần. Ngươi dùng cái tên này cùng ta cùng nhau chơi đùa lời nói, có lẽ tại một ít kịch bản bên trong sẽ còn có đại tác dụng. Lạc ca ngươi nói không thay đổi, ta liền không thay đổi. Long Ngạo Thiên lần nữa kiên quyết biểu hiện ra một loại chấp hành yêu cầu, không có hai lời thái độ. Muốn nói đến trào phúng, hắn tên cũng là đủ nhận người đánh. Ngã thị Thùy thấy này chỉ bên người Ái Thùy Thùy nói, ta đây cũng không phải là chính mình cuồng, ta cùng Long Ngạo Thiên không giống nhau thật sao? Ái Thùy Thùy vội vàng vì chính mình rũ sạch nói, ta khởi này danh tự còn không phải bởi vì ngươi tên. Ngươi muốn đặt tên gọi Thỏ Ngọc, ta liền đặt tên gọi Ái Ngọc Thỏ. Ha ha, ngươi yêu thích con thỏ? Lạc Phi có chút tò mò hỏi, là có điểm yêu thích, bất quá ta chính là đánh cái so sánh. Ái Huy Thùy gãi đầu một cái, yêu thích cũng vô dụng, ta cũng không phải là người phụ thuộc phẩm. Ngã thị Thùy lập tức đả kích hắn nói, nếu là Lạc ca thích cái gì, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc sửa cái tên. Này này, đừng hướng ta chỗ này kéo cừu hận được chứ. Được yêu quý ai ai lộ ra thần sắc khó xử, Lạc Phi cũng cảm thấy thực xấu hổ, vội vàng ngăn lại Ngã thị Thùy tiếp tục trong vấn đề này nói tiếp. Vì mau chóng nói sang chuyện khác, Lạc Phi lập tức liền ném ra chính mình đêm nay muốn đoàn chiến ý nghĩ. Hắn đối còn lại bốn người nói, hôm nay ta suy nghĩ một chút, dù sao chúng ta tổ đội còn không có bao lâu. Vì gia tăng đội viên chi gian ăn ý độ cùng cảm tình, ta đề nghị đêm nay tập thể hàng hơn một cái người hình thức kịch bản. Đề nghị như vậy, lập tức bị Ngã Thị Thùy, Ái Thùy Thùy cùng Long Ngạo Thiên ba người hưng phấn đồng ý. Chỉ có Tô Nhược Dĩnh liếc nhìn Long Ngạo Thiên, lại nhìn về phía Lạc Phi nói, ngươi là cảm thấy ta gần nhất quá nhằm vào hắn rồi sao? Như vậy trắng ra lời nói làm Lạc Phi cùng Long Ngạo Thiên đều có chút không được tự nhiên. Nhưng Lạc Phi làm đội trưởng, vẫn là muốn đem tràng diện cho tròn đi qua. Hắn cười lớn đối với Tô Nhược Dĩnh nói, không có chuyện này, là ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chính là vì để chúng ta cái này đội càng có lực ngưng tụ mà thôi. Giải thích như vậy kỳ thật cũng có thể hiểu thành nhận đồng Tô Nhược Dĩnh vừa mới hoài nghi. Cũng may Tô Nhược Dĩnh thấy Lạc Phi mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng không tiếp tục liền cái đề tài này truy kích, mà là gật đầu cũng đồng ý Lạc Phi vừa mới đề nghị. Lạc Phi ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, làm bộ không nhìn thấy Long Ngạo Thiên quang tới cảm kích ánh mắt. Tiếp tục liền từ hỏi thăm Tô Nhược Dĩnh sở trường tình huống bắt đầu. Tương đối tự nhiên rời đi lời vừa rồi đề tài, Tô Nhược Dĩnh thừa nhận chính mình trước đó tại cùng Lạc Phi cùng nhau thông quan hai cái kịch bản. Bên trong, các thu hoạch được một chương 1/2 bình thường sở trường kinh nghiệm thẻ. Sử dụng sau phân biệt tại cận chiến cùng thông dụng sở trường cột bên trong các được đến 100 kinh. Nghiệp, Long Ngạo Thiên lúc trước thế giới vi mô bên trong cũng thu được một chương 1/2 thông dụng sở trường kinh nghiệm thẻ. Khả năng bởi vì hắn đã không có giống như Tô Nhược Dĩnh gần như vậy chiến ếch xanh. Cũng không giống Lạc Phi như vậy ném rất nhiều quả nho cho, chỉ muốn làm thứ nhất. Cho nên cuối cùng hệ thống chỉ có thể cho hắn hé mở bình thường thông dụng sở trường kinh nghiệm thẻ. Xem như ứng phó xong việc, Lạc Phi hiện tại mặc dù cũng chỉ có triệu hoán sở trường đạt đến E. Nhưng ngoại trừ chữa bệnh sở trường vì... cái khác sở trường cũng đều có được hơn 100 điểm kinh nghiệm. Đang nói tới đội ngũ sau này sở trường phương hướng phát triển về sau. Tô Nhược Dĩnh đề nghị hết thảy đội viên đều trọng phát triển một cái chủ sở trường cùng một cái phó sở trường. Tỷ như yêu thích phát triển cận chiến sở trường, liền khuynh hướng tại trong thương thành mua cận chiến trang bị. Mà khuynh hướng viễn trình sở trường, liền nhiều tại thương thành mua thích hợp công kích từ xa cần trang bị. Đối với cái này, Tô Nhược Dĩnh đầu tiên tỏ thái độ nàng chủ sở trường sẽ chọn cận chiến. Phó sở trường thì sẽ chọn linh lực. Tiếp xuống, Ngã Thị Thùy thì biểu thị chính mình liền chọn chữa bệnh sở trường làm chủ sở trường. Dù sao nàng là đội bên trong trừ Tô Nhược Dĩnh bên ngoài duy nhất nữ sinh. Phó sở trường thì chọn thích hợp lần tránh cận chiến viễn trình sở trường. Ái Thùy Thùy biểu thị hắn nhất định phải bảo vệ tốt Ngã Thị Thùy. Thế là hắn tại chủ sở trường phòng ngừa cùng Tô Nhược Dĩnh xung đột. Chọn viễn trình sở trường cơ sở thượng. Phó sở trường cũng chọn cận chiến. Xem như xa gần song tu. Đến Long Ngạo Thiên tỏ thái độ lúc. Chủ sở trường hiện tại liền thông dụng. Linh lực cùng triệu hoán sở trường không có chọn, bất quá hắn biểu thị chính mình không thích hợp đi sửa linh lực. Triệu hoán sở trường Lạc Phi cũng đã trước đạt tới E, cho nên hắn lựa chọn thông dụng sở trường. Hắn lấy một loại cam làm lá xanh tư thái đối với đại gia nói. Như vậy chọn một là ta đã tại đây hạng có hơn 100 điểm kinh nghiệm. Hai là thông dụng sở trường xác nhận bao hàm phạm vi phổ biến nhất sở trường. Ngoại trừ khác 5 hạng sở trường, cái khác cũng đều là thông dụng sở trường phạm vi, thực thích hợp yêu thích làm phụ trợ ta. Trời à, có Long Ngạo Thiên như vậy bá khí tên nam nhân, thế mà chủ động muốn tại trong đội làm vạn năm phụ trợ. Ái Thùy Thùy lập tức trêu ghẹo hắn nói. Không biết rất nhiều bên trong có cái tên này nhân vật chính. Biết việc này nói có thể hay không tại chỗ khí đến thổ huyết. Ai nha, người bớt tranh cãi. Ngã Thị Thùy ghé kéo một chút Ái Thùy Thùy cánh tay. Đừng cho trong đội thêm phiền. Ái Thùy Thùy ngượng ngùng nhìn Lạc Phi một chút. thức thời ngậm miệng, Long Ngạo Thiên cũng không có biểu hiện ra đối với Ái Thùy Thùy trêu ghẹo bất mãn. Kế tiếp tuyên bố chính mình phó sở trường sẽ chọn cận chiến. Bởi vì Lạc Phi trước đó nói qua rất có thể sẽ tại một số kịch bản bên trong làm hắn đảm nhiệm trao phúng nhiệm vụ, cho nên hắn cũng muốn đang diễu cợt sau có một chút tự bảo vệ chính mình năng lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.